Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1066, ồn ào ngũ tỷ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật không? Quá tốt rồi, đó có phải hay không chúng ta liền có thể hợp cách? Isuki mang theo một tia ngạc nhiên nhìn xem Yuto dò hỏi, lại nói đây có phải hay không là có chút nhanh a, nàng cũng chưa kịp làm chuẩn bị a, cái gì? Có thật không? Giờ khắc này, Yosuba bọn người trong nháy mắt liền kích động, cái này kinh hỉ có chút quá mức đột nhiên a ách. Yuto cùng Asuna thấy được không hiểu liền ngạc nhiên mừng rỡ năm cái đồ đần, cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, lại nói bọn gia hỏa này có phải hay không có chút cao hứng quá sớm. Cái kia, các ngươi có phải hay không có chút cao hứng quá sớm một điểm. Phải biết đây mới là năm thứ nhất cao trung tri thức mà thôi, hơn nữa các ngươi cũng chỉ mới có đạt tiêu chuẩn mà thôi. Yuto biểu thị mình bây giờ rất là mệt lòng. À, trong nháy mắt phòng khách trở nên yên tĩnh trở lại, năm cái đồ đần chố mắt nhìn nhau đứng lên, giống như. Đích thật là ý thứ này a bá. Năm người tại thời khắc này trong nháy mắt liền đỏ mặt lên, cảm giác siêu cấp mất mặt, đúng vậy a, các nàng đã là năm 2 học sinh cấp 3 a, năm thứ nhất bài thi chỉ mới đạt tiêu chuẩn, các nàng cao hứng cái gì a, bất quá các ngươi yên tâm, dựa theo tiến độ này, đến tháng sau thi cuối kỳ các ngươi liền có thể đạt tiêu chuẩn. Asuna nở nụ cười ôn nhu hướng về phía năm người nói. Có thật không? Yosuba nhịn không được hỏi. Quảng cáo, đương nhiên ta sẽ không lừa các ngươi. Asuna gật đầu cười, đương nhiên Asuna như thế nào cũng là phó hội trưởng hội học sinh, năng lực của nàng là không thể chất vấn, chuyện như thế này nàng sẽ không đem ra đùa giỡn. Sau đó chỉ cần các ngươi nghiêm túc đi thi hành chúng ta đưa ra bố trí mà nói, chỉ cần không phải trí thông minh vấn đề, như vậy ta có thể để các ngươi thành công lên lớp đến năm thứ ba, mà không phải lưu ban. Yuto tại thời khắc này, rất là tự tin, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Yosuba tại thời khắc này, không có chút nào do dự trực tiếp liền nói nghiêm túc dù sao cơ hội ngay tại trước mặt mình, nàng làm sao lại buông tha. Dù sao, nàng đã không muốn lại độ kinh lịch chuyện lần trước bởi vì chính mình nguyên nhân, đưa đến ngũ tỷ muội lưu ban, không thể không chuyển trường. Dù cho các nàng cũng không nói gì, không có tự trách mình, nhưng nàng trong nội tâm, đối với cái này vẫn là rất tự trách. N, ta nhất định sẽ cố gắng. Isuki cũng liền vội vàng bảo đảm nói. Ta cũng sẽ nghiêm túc học tập. Miku đồng dạng lên tiếng nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng bên trong kiên định ai cũng nghe được. Ta thế nhưng là cũng muốn đạt tiêu chuẩn một chút, Ichika vừa cười vừa nói, có thể đạt tiêu chuẩn mà nói, làm sao lại buông tha. Hừ, các ngươi nhớ kỹ cho ta cũng không phải đáp ứng các ngươi cái gì, ta chỉ là không muốn kéo chân sau tỉ muội mình mà thôi. Nino tại thời khắc này, lại lần nữa lâm vào ngạo kiều bên trong, không có cách nào, nàng chính là như vậy một cái lớn ngạo kiều. Quảng cáo, vâng vâng vâng, ta đã biết ta thấy được cố gắng của các ngươi. Yuto cùng Asuna thấy được ở đây sau đó cũng lập tức lộ ra nụ cười, bất kể như thế nào, đây là một cái rất tốt bắt đầu. Như vậy thời gian cũng không sớm, các ngươi liền chuẩn bị rửa mặt tiếp đó nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước. Yuto hướng về phía năm người gật đầu một cái, lập tức liền cùng Asuna rời khỏi nơi này. Hội trưởng Asuna, ta đưa tiễn các ngươi đi. Nakano Miku nhìn hai người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ichika cùng Yosuba bắt quái chi hỏa thiêu đốt, hai người này sẽ không thật sự có vấn đề gì à, Asuna có thể bỏ qua, dù sao nàng còn không có thấy quá Miku đối với Asuna biểu hiện như vậy, cũng chỉ có Amakawa Yuto ra hỏa này ở chỗ này thời điểm là cùng Miku thường xuyên trò chuyện, hơn nữa rất bí mật dáng vẻ, không thể không khiến hai người nghi ngờ. Miku không biết Ichika cùng Yosuba ý nghĩ, nàng đơn thuần là muốn lấy một cái chiến quốc mê thân phận cùng Yuto đàm luận đồ vật yêu thích. Nakano Nino biểu lộ không đúng, uy ta nói Miku, ngươi sẽ không đối với gia hỏa này có ý tứ chứ. Nakano Miku trong nháy mắt đỏ mặt liền giống bị nói trúng tâm sự dáng vẻ. Nino, không nên nói lung tung, chỉ là tiễn người mà thôi. Miku cưỡng ép chấn định. Yuto đúng là rất xoái khí cũng rất ôn nhu, rất có khí chất lại không ghét bỏ nàng chiến quốc mê, hai người có chung sở thích nàng lại đối với hắn rất có hào cảm. Lại nói, đối phương có nhiều bạn gái như vậy, thêm nàng một cái. Chờ một chút ta đang suy nghĩ cái gì à, Nakano Miku gương mặt không khỏi đỏ lên, lắc lắc đầu. Người cái này rõ ràng là bị nói chúng dáng vẻ à, Nino làm sao lại nhìn không ra Miku dáng vẻ. Quảng cáo, nàng tiến đến Amakawa Yuto trước mặt cảnh cáo nói. Không cho phép đối ta bọn tỉ muội ra tay. Câu nói này liền có chút đồ vật Nakano Nino là đứng tại cái gì góc độ đâu. Yuto nhếch miệng cười nói. Ý là chỉ có thể ra tay với ngươi sao? Hắn cũng không phải là bị trêu chọc cũng không đánh trả loại hình. Ngươi đang nói cái gì à? Nakano Nino đỏ mặt. Ara, hội trưởng chẳng lẽ muốn đồng thời đối với Nino cùng Miku ra tay sao? Tỷ ta cũng không cho phép. A Ichika ồn ào hẳn lên. Ai, vậy ta cũng muốn. Nakano Yosuba gia nhập vào chiến cuộc. Ta nói, các ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Isuki rất bất đắc dĩ, rõ ràng nàng mới là một cái nhỏ nhất lại cảm giác tại mang tiểu hài tử. Tốt, chúng ta có thể tự đi được, cảm tạ ngươi lòng tốt Miku. Yuto nhìn Miku cười nói. Nakano Miku thấy vậy có chút thất vọng. Rời đi ngũ tỷ muội nhà bên trong một lúc sau đó, Yuto quay sang nhìn Asuna nở nụ cười. Asuna, muốn hay không đi bên ngoài chơi một chút? Rất lâu chúng ta không có ở riêng. Cách chương.